Vạn đạo Long Hoàng, chương 1541, một người tọa chấn, không người dám chiến. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh, này Thánh Binh, là người chiến lợi phẩm, người thu cất đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long thần cốc thánh cảnh trưởng lão nói, tạ trưởng lão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không chút nào khách khí, đem thánh binh tiểu tháp thu vào, đương nhiên, còn có ma hách chữ vật giới chỉ, những cái này, có thể đều là hắn chiến lợi phẩm, hắn không chút nào khách khí thu. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Vũ Ma Tông trưởng lão ánh mắt lạnh lùng quét Lục Minh một cái, sau đó quay người quay trở về lầu các. Những tông môn khác trưởng lão cũng từng cái quay trở về lầu các. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, người không sai, lần này chính là đại công, tông môn chắc chắn luận công hành thưởng. Long thần cốc thánh cảnh trưởng lão nói, trên mặt lộ ra tiêu dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này khiến khán đài phía trên Hạ Vũ, Ngân Thành mấy người, trong mắt lộ ra đố kỵ ánh sáng. Lục Minh cười một tiếng, quay trở về số 10 bình đài, ngồi xếp bằng, vung tay lên, đống lớn nguyên thạch xuất hiện, Lục Minh thôn phệ nguyên thạch bắt đầu khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới trận chiến kia, Lục Minh tiêu hao cũng rất lớn, chân nguyên còn thừa không nhiều. Bốn phía khán đài, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lục Minh trên người, lộ ra kiêng kỵ sâu đậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này tiểu hội trước sau đã có ba cái đỉnh cấp thiên kiêu chết ở Lục Minh trên tay. Ma hách nếu là không phải dùng thánh binh cũng bị Lục Minh oanh sát cho nên, chẳng khác gì là bị Lục Minh đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba cái đỉnh cấp thiên kiêu Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông, đều có một cái. Đây thật là tổn thất thảm trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dĩ vãng định bảo tiểu hội cực ít phát sinh tình huống như vậy. Hơn nữa, Lục Minh Tu Vi, mới võ hoàng tứ trọng đỉnh phong mà thôi, lại có dạng này chiến tích đây quả thực liền là kỳ tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, định bảo tiểu hội, loại này đi đến võ hoàng lục trọng đỉnh cấp thiên kiêu, rất khó bị đánh giết, cũng cực ít bị đánh giết, nhưng lần này, Lục Minh trước sau liền đánh chết ba cái. Phải biết, năm đó thần tử Tu Vi ở võ hoàng lục trọng đỉnh phong, tham gia định bảo tiểu hội cũng mới chém giết hai cái cấp độ này thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bây giờ thần tử vì thập đại yêu nghiệt đứng đầu. Lục Minh cũng đã phá vỡ thần tử ghi chép, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 13 cái tông môn thế lực nguyên một đám trong lòng chuyển khác biệt ý niệm. Khiêu chiến thì tiếp tục tiến hành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh khiêu chiến sau đó, đến phiên số 13 bình đài yêu bảo khiêu chiến. Bởi vì số 11 bình đài phá nguyên thế gia, số 12 bình đài huyết ma lâu cũng đã đào thải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu bảo khiêu chiến kết thúc sau, một vòng này cũng toàn bộ kết thúc. Tiếp xuống, vì mới một vòng, một lần nữa đến phiên Thiên Thần Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Thần Tông người, nhìn Lục Minh một cái, lộ ra kiêng kỵ sâu đậm, sau đó phái ra một người, khiêu chiến những tông môn khác. Góc truyện audio.com, tiếp theo, đến phiên Thiên Vũ Ma Tông, bọn họ mặc dù muốn vì ma hách báo thù, nhưng không người dám chiến Lục Minh, cũng chỉ có thể khiêu chiến những tông môn khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh một người xếp bằng ở bình đài phía trên, lại không người dám chiến. Rất nhanh, đến phiên Dục Độc Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dục Độc Tông còn có một cái đỉnh cấp thiên kiêu trước đó đánh bại Thiên Trùy, nhưng lúc này nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ, nào dám chiến Lục Minh, phái ra một người khác khiêu chiến những tông môn khác. Làm lại một lần nữa đến phiên Long Thần Cốc bên này thời điểm, không một người dám chiến Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lần nữa đến phiên Lục Minh thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt lại rơi vào Lục Minh trên người, không biết Lục Minh lần này muốn khiêu chiến người nào. Tất cả mọi người tâm, đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông tam đại tông môn, người nào bị Lục Minh khiêu chiến, chẳng khác nào chịu chết. Lục Minh đạp vào bình đài, đi qua vừa mới tu luyện, hắn chân nguyên, cũng đã hoàn toàn khôi phục thôn phệ chi lực, thôn phệ nguyên thạch khôi phục chân nguyên, tốc độ kinh người, là những người khác vô pháp so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt trực tiếp rơi vào Dục Độc Tông bên kia khiêu chiến Dục Độc Tông duy nhất còn lại đỉnh cấp cường giả. Vừa mới, người này khiêu chiến Thiên Trùy, hắn sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dục Độc Tông cường giả sắc mặt khó coi đạp vào chiến đài, nhưng khi hắn đạp vào chiến đài sau đó, trực tiếp liền hướng về phía sau phóng đi. Hắn muốn trực tiếp lao xuống chiến đài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người im lặng, người này thế nhưng là thượng đẳng địa linh thể cùng Ma Hách Ngô Thiên Độc đám người nổi danh tồn tại, thậm chí ngay cả chiến đều không dám chiến, trực tiếp liền muốn lao xuống chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể thấy được người này là cỡ nào sợ Lục Minh. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hướng về người này đánh tới. Bất quá, người này linh thể, là kịch độc linh thể, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, lại một lòng đào tẩu, mày may không ham chiến, ở nơi này nho nhỏ trên chiến đài, Lục Minh muốn đem hắn đánh giết cũng phi thường khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng đối phương ở bỏ ra nhất định thương thế tình huống dưới, thành công chạy ra khỏi chiến đài. Lục Minh thầm than đáng tiếc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kể từ đó, Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông tam đại tông môn, hết thảy 7 cái đỉnh cấp cường giả, toàn bộ bại, chết thì chết, bại thì bại, trước giờ kết thúc tỷ thí. Tiếp xuống tỷ thí cũng đã không có quá lớn hồi hộp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh một người tọa chấn, không người dám chiến, mà mỗi khi đến phiên Lục Minh, hắn liền chọn lựa một cái Thiên Thần Tông thiên kiêu săn giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này khiến Thiên Thần Tông bình đài thiên kiêu sợ muốn chết, cuối cùng vì mạng sống khiêu chiến kẻ khác thời điểm cố ý không chiến nhận thua, trực tiếp lao xuống chiến đài. Thậm chí cùng Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông lẫn nhau khiêu chiến, vì đó là có thể nhiều giữ lại một số người tính mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, tam đại tông môn thế mà bị Lục Minh một người bức tình trạng như thế, xưa nay hiếm thấy, mà cái này một trận chiến sau đó, Lục Minh tên nhất định truyền khắp Thương Châu. Khiêu chiến, không ngừng tiến hành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Thiên Thần Tông loại này tương đương với tự động nhận thua phương thức cho nên ở còn lại 10 cái tông môn bên trong, cái thứ nhất toàn quân bị diệt. Thiên Thần Tông một chiêu này thực sự là xinh đẹp a, chỗ nào học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Thần Cốc bên này có người chào phúng, Thiên Thần Tông khán đài phía trên đệ tử, nguyên một đám mặt đỏ lên, lại không người phản bác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì thực sự không mặt mũi phản bác, định bảo tiểu hội trước đó Thiên Thần Tông liền buông lời, muốn liên tục tam liên quan, nhưng bây giờ đây, hoàn toàn trở thành một cái cười nhạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không phải bọn họ trước đó chiến thuật chính xác trước giờ đào thải ba cái yếu nhất tông môn, có thể ngay cả top 10 đều tiến không lên. Thiên Thần Tông đào thải sau đó, Lục Minh đem mục tiêu, nhìn về phía Dục Độc Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cân nhắc đến Tạ Niệm Khanh là Thiên Vũ Ma Tông thánh nữ, cho nên chém giết Ma Hách sau đó, không có tiếp tục khiêu chiến Thiên Vũ Ma Tông những người khác, này khiến Thiên Vũ Ma Tông đệ tử thở phào một hơi. Mà Dục Độc Tông liền thảm rồi, nguyên một đám run sợ kinh hãi, cuối cùng dứt khoát áp dụng Thiên Thần Tông phương pháp, trở thành Thiên Thần Tông sau đó cái thứ hai đào thải tông môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo lấy tỷ thí tiến hành, các đại tông môn còn lại người số càng ngày càng ít. Ngay cả sinh tử kiếm phái, đều chỉ còn lại mấy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận chiến này, sinh tử kiếm phái cùng dĩ vãng một dạng, nhân số tuy ít nhưng đều là tinh anh, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Mà kia La Tường, cũng ở nơi này một trận chiến quật khởi, lấy võ hoàng ngũ trọng tu vi, liên chạm nhiều cái võ hoàng lục trọng thiên kiêu, chiến lực kinh người vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dần dần, một cái tiếp một cái tông môn toàn quân bị diệt nhưng số người bình đài, vẫn như cũ có một người ngồi xếp bằng. Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Thần Cốc rất sớm thời điểm, chỉ còn lại Lục Minh, nhưng Lục Minh lại vững như bàn thạch ngụy nhiên bất động. Đến cuối cùng, không phải là Lục Minh lưu ở cuối cùng, khiến Long Thần Cốc trở thành đệ nhất A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nói thầm, nhường rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Nếu thật như vậy kia có thể nói là một đoạn truyền kỳ, chắc chắn lưu truyền muôn đời, bị người nói chuyện say xưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, một đạo kiếm quang lóe lên, La Tường bước lên chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, người ta luận bàn một phen như thế nào? La Tường nhìn về phía Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.